Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 811, Long Cốc Tám Càng. Mưa xuống thần, tiểu tử nguyện nghe tường. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nguyện nghe tường, hắc hắc, đợi ngươi có thể đạt tới chúng ta yêu cầu. Lại ngửi tường cũng không muộn. Trinh Chiến lão nhân cười tủm tỉm mở miệng, bên cạnh năm tháng lão nhân tán đồng gật gật đầu, xét thấy cái này bốn cái vấn đề không đơn giản, chúng ta chỗ muốn thù lao, cũng hội tương đối mà nói cao như vậy một chút xíu. Đương nhiên, người nếu là cái này hai đại thánh địa người bên trong, vậy liền khẳng định thực lực cao cường, muốn hoàn thành sự việc, cũng không phải việc khó gì. Ân. Tuế Nguyệt Cẩu nói vô cùng đúng. Trinh Chiến lão nhân cũng là gật đầu không ngừng. Cái kia, xin hỏi hai vị, các người cần ta làm việc là cái gì đây? Lạc Phong nghi hoặc hỏi. Còn về hai người nói tới đơn giản, quả thực cũng là thả mẹ nó cẩu thí. Hắn nhưng là dùng linh thức thăm dò rõ ràng. Cái này hai cái lão gia hỏa, đều là nửa bước đại đế tồn tại. Thậm chí bên trong thân thể khí tức, so cái kia Long Ngâm, còn mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần, làm cho hai cái nửa bước đại đế mở miệng sự việc. Nếu như đơn giản lời nói, vậy trên thế giới thì không có cái gì là việc khó. Hai người rất nhanh liền ngồi nghiêm chỉnh, nói ra, vấn đề này nha, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Chủ yếu là tùy từng người mà khác nhau, đối người khác mà nói có lẽ rất khó, có thể đối với ngươi mà nói, thật sự là cực kỳ đơn giản. Chúng ta muốn đâu, cũng không tính là cái gì thế gian hiếm thấy đồ, vật, càng không phải là hỗn độn chí bảo loại vật này, thực không dám giấu giếm nói cho ngươi, chúng ta hai cái lão gia hỏa, đều là nửa bước đại đế. Hơn nữa còn là đỉnh phong cấp tồn tại, còn kém như vậy một bộ, cũng chính là một cơ hội, lĩnh ngộ thuộc tại chính chúng ta thế giới quy tắc về sau, liền có thể bước vào đại đế. Đại đế ngươi biết a, cho dù đặt ở hỗn độn thế giới, cũng là nghiêu bức hống hống loại kia, mà chúng ta cần thiết cái này cơ hội đâu, cũng là giao cho ngươi để hoàn thành, ngươi đi vạn sinh giới. Cho hai chúng ta mỗi người lấy một Long Vương tinh huyết đến. Một Long Vương tinh huyết, đổi lấy hai cái tin tức, đối tiểu tử ngươi tới nói tuyệt đối là vững vàng bồi không kiếm lời. Cái kia, như là tiểu tử ta lấy tới nhiều Long Vương tinh huyết đâu. Nghe hai người lời nói, Lạc Phong rất nhanh nheo mắt lại, tạm không nói đến Long Vương tinh huyết là cái gì, có thể theo rồng liên lụy đến. Lại có thể cùng tinh huyết liên lụy đến, mà lại vẫn là liên lụy đến nửa bước đại đế tấn thăng đại đế đồ vật, tuyệt đối là thế gian hiếm có. Theo Lạc Phong, Trinh Chiến lão nhân cùng năm tháng lão người tuyệt đối đúng vậy coi trọng cái này Long Vương tinh huyết. Bởi vậy hắn nói ra, nếu là ta có thể lấy tới nhiều Long Vương tinh huyết lời nói, trừ dùng hai đem đổi lấy tin tức, không biết còn thừa có thể hay không mời hai vị tại ngày sau giúp ta chút chuyện nhỏ đâu. Lấy nhiều, hai người tại nghe đến Lạc Phong lời nói về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng Long Vương tinh huyết là cái gì rau cải trắng? Tùy tiện liền có thể lấy tới. Nói thật cho ngươi biết, cái này Long Vương tinh huyết, nhưng là chỉ có trong Long tộc. Nắm giữ thuần chính nhất ngũ trảo kim long huyết mạch Long Vương. Móc sạch sẽ lỗ tai nghe rõ ràng đi. Tiểu tử, là Long Vương tinh huyết, rồng, ngũ trảo kim long. Không sai, cũng là ngũ trảo kim long, mà lại, là ngũ trảo kim Long Vương. Hai người gật đầu không ngừng. Ngươi nhưng có biết đây là cái gì dạng tồn tại? Ngươi có thể thu hoạch được nhất tinh máu. Đều xem như dẫm nhằm cứt chó. Thu hồi được hai tinh huyết, người cũng có thể thừa phong thượng thiên. Người lại còn muốn có được nhiều Long Vương tinh huyết. chưa tỉnh ngủ đâu. A, ha ha, Lạc Phong cười khẽ, hai vị không cần lo lắng. Cái này trong mắt của ta cũng không phải là việc khó. Chỉ cần hai vị đáp ứng ta điều kiện liền có thể. Tốt, chỉ cần ngươi có thể lấy tới khiến hai chúng ta hài lòng Long Vương tinh huyết, chúng ta liền đáp ứng ngươi. Hai người cũng là không chút do dự, trực tiếp một lời đáp ứng. Nhìn tiểu tử ngươi còn tính là một nhân tài, cũng rất có gan khí. Trước đó hai chúng ta ngược lại là có thể trước nói cho ngươi phía trước hai vấn đề. Trình Chiến lão nhân nheo mắt lại nói ra. Vấn đề thứ nhất, hai đại thánh địa người biến thành bộ dạng này, thật là thần khôi điện làm. Mà bao quát thần khôi điện ở bên trong đến từ hai thế giới bốn đại thế lực, cùng Long Ngâm, đều là liên hợp lại cùng nhau. Bọn họ người sau lưng là Lạc Thần tộc một cái tiểu gia hỏa. Lạc Thần tộc, Lạc Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Bây giờ đang ở tự sáng tạo trong không gian, còn chưa tỉnh lại lá cây, cũng là Lạc Thần nhất tộc người. Nhưng bây giờ, Lạc Thần tộc bên trong một cái người lại là phía sau thao túng giả. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn cùng lá cây tộc nhân đứng tại mặt đối lập? Lạc Phong mày nhíu lại nhăn, qua một lúc lại giãn ra. Hắn quyết định tạm thời không nghĩ nữa vấn đề này. Trước lấy tới cái kia long huyết quan trọng. Tiểu tử, hiện tại hai chúng ta đã thông không gian thông đạo, đưa ngươi đi vạn sinh giới. Đến vạn sinh giới về sau, ngươi đi một cái tên là Long Cốc địa phương, có thể gặp được Long Vương. Sau đó hỏi hắn yêu cầu Long Vương tinh huyết, nhưng đến cùng có được hay không, vẫn là muốn xem chính ngươi. Nói, Trình Chiến lão nhân lại lấy ra một cái từ thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành ngọc bội, ném đến Lạc Phong trong tay. Hắn nói ra, tiến vào vạn sinh giới về sau, đưa ngươi linh thức tiến vào ngọc bội kia bên trong, nó hội dẫn đạo ngươi tiến về Long Cốc, chờ lấy tới Long Vương tinh huyết về sau, bóp nát ngọc bội, hai người chúng ta liền sẽ lần nữa liên thủ, mở ra không gian thông đạo đem ngươi mang về. Lạc Phong gật gật đầu, bày tỏ biết, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Linh tam nữ, dạng này, ba người các ngươi về trước đi. Đem trước nhận được tin tức nói cho Mộc Vũ Hiên, sau đó chờ lấy ta trở về. Tam nữ không nói chuyện, sau khi gật đầu liền rời đi. Lúc này, hai cái lão nhân cũng nhao nhao xuất thủ, ngưng kết thủ ấn, rất nhanh liền trong sân đánh ra một đầu đen nhánh không gian thông đạo. Tiểu tử, nhanh chóng đi vào, hai người cùng kêu lên hét to. Lạc Phong không nói chuyện, cũng không có do dự, liền lập tức nhấc chân đi vào. Chờ Lạc Phong không có nhập không gian thông đạo về sau, trong viện hai cái lão nhân biểu hiện trên mặt nhất thời một đổi, tựa như là thay đổi người. Bọn họ nhìn lấy không gian thông đạo biến mất địa phương, nhỏ giọng thảo luận, tên này vẫn là như cũ à? Đúng đúng, như là so trước kia còn vô sỉ. Đâu chỉ đâu, còn có Diễm Phúc này, ngươi xem một chút hắn ba cái kia lão bà, nhìn nhìn lại cái này ba cái em bé gái, còn có địa cầu những cái này nữ nhân, chậc chậc, một cái so một cái thủy linh nha. Bất quá, làm cho tên này giúp chúng ta chạy một chút chân, cuối cùng là ra một ngụm trước kia ác khí a. Tê liệt, thoải mái, hiện tại thoải mái là thoải mái. Có thể chờ hắn trí nhớ khôi phục về sau, có thể hay không làm trầm trọng thêm đánh hai ta đâu. Dù sao làm sao đều là bị khi phụ, dứt khoát thì thừa dịp hắn trí nhớ không có khôi phục trong khoảng thời gian này, chúng ta để hắn nhiều chạy mấy lần chân. Nói đi thì nói lại, tên này sẽ không vì để hai chúng ta giúp hắn làm việc, đem cái kia vừa mới nhậm chức tiểu Long Vương cho ép khô à. Cần phải, có lẽ, đại khái, có khả năng này đi. Vạn sinh giới, nơi này được xưng là vạn sinh giới nguyên nhân, vô cùng đơn giản, ở chỗ này, sinh lưu giữ có sự khác nhau rất lớn chủng loại sinh vật. Bên trong thì bao quát rồng. Bất quá, duy chỉ có không có nhân loại tồn tại. Rồng, là trong thế giới này chúa tể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.